Đô thị thiếu soái, chương 575, đại họa đầy trời y, cốc truyện audio.com, hoa viên Kim Duyệt, Park Ni Ma đang chờ tin tức của Park Ji-won, lo lắng hoàn toàn là không có vì bọn chúng tin tưởng tổ ám sát của Park Ji-won có đầy đủ lực lượng để xử lý Sở Thiên, tuy thân thủ trên tư liệu của Sở Thiên có thân thủ có đảm lược. Nhưng không tự thể nghiệm thì ai lại cho mình là người kém hơn địch chứ? Nếu lúc đó Park Ni Ma chứng kiến cuộc chiến của Sở Thiên, chỉ sợ suy nghĩ sẽ biến đổi lớn, thậm chí sẽ chuẩn bị kế hoạch càng thêm tinh vi. Đáng tiếc trước khi Sở Thiên xuất hiện, gã đã bị người Việt Nam đánh cho cha mẹ đều không nhận ra, sao có thể lưu ý đến chứ? Cho nên hành động đêm nay nhất định là thất bại từ trong trứng nước. Nhìn chằm chằm hoa viên Kim Duyệt đèn đuốc sáng trưng, anh húc phóng đãng không kiềm chế được lóe ra nụ cười lạnh như băng, nâng tay phải lên nhìn đồng hồ. Nhìn kim dây chậm rãi nhích lên, mạnh mẽ hít hai hơi thuốc, sau đó mới bắn nó ra ngoài, đầu thuốc mang theo ánh sáng theo đường cong xinh đẹp rơi xuống đất. Nghiêu Ma Vương bên cạnh nhìn thấy tín hiệu quay người rút khảm đao nâng lên cao, hơn 200 tinh nhuệ vì tránh cảnh sát nên giải rác trên mấy cái xe bánh mì cũng nhảy xuống, đằng đằng sát khí nắm chặt khảm đao đánh tới hoa viên Kim Duyệt, xông vào đầu tiên là bốn anh em hỏa pháp, trong tay bọn họ đều là súng giảm thanh. Ba bốn tên ở trạm gác đang hút thuốc giải khuây bỗng cảm giác được sát khí to lớn từ phía sau vọt tới, theo bản năng quay đầu thì thấy hơn 200 người đang đi tới. Trong lòng khiếp sợ quên cả chức trách của mình, tên đứng canh gác vứt thuốc lá tay phải đặt lên thắt lưng quát. Đứng lại, chúng mày là ai? Hỏa pháp hờ hững trả lời. Đánh nước tương, lời nói vừa hạ xuống, đám người thủ pháo liền đưa tay nổ súng, phác phác phác vang lên, bốn gã ở trạm canh gác trong khoảng cách gần không thể tránh, nháy mắt chế oan chết uổng. Viên đạn sinh ra xung lượng thật lớn khiến thi thể của người khác cửa bị đẩy xa ra đằng sau nửa thước trực tiếp đập vào cửa sắt. Hỏa pháo đưa tay cầm súng mở cửa sắt ra. 200 tinh nhuệ hắc dạ hội nhất thời như thủy triều tràn vào bên trong. Nghiêu Ma Vương anh dũng vọt vào đầu tiên, hai gã bổng tử đảng tới xem xét thấy thế thì kinh hãi, nhưng vẫn lấy ra vũ khí tùy thân ngăn cản Nghiêu Ma Vương, người trước khí quán cầu vồng, người sau trong lòng run sợ. Đang đang hai tiếng vang lên, bọn chúng đã bị Nghiêu Ma Vương đánh ngã trên mặt đất lập tức bị giết chết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hoa viên Kim Duyệt khi thủ vệ bên trong hoa viên chạy tới, vừa vặn nhìn thấy người nhà mình ngã xuống đất trên mặt âm trầm cực kỳ khó coi, đều rút ra khảm đao tiến lên ngăn cản, đồng thời còn lớn tiếng quát. Chúng mày là ai? Giết người, Nghiêu Ma Vương lạnh lùng đáp, thủ vệ giận tím mặt, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun chúng mày đều tìm chết. Ha ha, đúng vậy, chúng tao chính là muốn chết mà mày rất không may mắn, mày không phải người đầu tiên bị tìm chết. Nghiêu Ma Vương nét mặt biểu lộ ý cười ngôn ngữ khó hiểu, mắt lạnh đảo qua nhóm thủ vệ vây giết tay cũng không nhàn rỗi, vội vàng xông lên vài bước khảm đao sắc bén chém về phía gã. Các anh em, lên, đám thủ vệ quát to, đám thủ vệ đi đầu cầm lưỡi đao sắc bén vọt qua trực tiếp xuyên qua Nghiêu Ma Vương mà nhằm vào hơn 200 người phía sau, các thành viên bàng tử đảng phía sau cũng thần sắc thương lãnh, cầm đao lao tới, một trận lãnh binh đụng vào nhau, dụng cụ sắt va chạm phát ra âm thanh tiếng kêu thảm thiết không dứt bên. Cốc truyện audio.com, tai, không bao lâu sau âm thanh chém giết kịch liệt càng thêm vang dội, hoa viên Kim Duyệt vốn yên tĩnh như nước đã bị biến thành nồi nước sôi, hai bang bắt đầu chém giết vô số nhân mạng, bốn người hỏa pháo chuyên môn áp chế hỏa lực của địch. Vì vậy những tay súng bổng tử đảng vừa mới lấy ra súng lục đã bị bọn họ đánh cho rơi đầu, anh em hắc dạ hội vì thế mà giảm bớt vài phần nguy hiểm. Nhưng, hắc dạ hội người đông thế mạnh cũng không hoàn toàn chiếm được thượng phong. Dù sao những người này đều là do bổng tử đảng phái đến đối phó ám sát Sở Thiên, dù là thân thủ hay gan dạ sáng suốt đều có chỗ hơn nữa. Cho nên sau khi bị đánh lén chết hơn 10 người, bọn họ rất nhanh kịp phản ứng, cùng cầm vũ khí có tổ chức vồ tới. Cho dù không biết ý định tới đây của địch nhưng vì mạng sống mà chém giết luôn là đúng. Nghiêu Ma Vương biểu hiện anh dũng hơn người tự nhiên cũng là đối tượng công giết trọng điểm của bổng tử đàn. Đầu tiên là ba gã địch vây quanh chém giết toàn bộ vị trí của anh ta, mặc dù cố sức nhưng anh ta vẫn có thể chế trụ điên cuồng tiến công, cũng rút ra một khoảng trống để xoay mình về bên trái địch chưa kịp vui mừng, tiếp tục bổ vào ba gã địch nhất thời hung hết nối tiếp. Thổ pháo xa xa khoanh tay đứng nhìn hắc hắc cười vài tiếng, đưa tay xử lý địch bên cạnh mình, đối với Nghiêu Ma Vương mỗi ngày đều cho mình thịt cá để ăn, cậu ta rất có cảm tình với lão Nghiêu, lập tức giao giọng hô. Lão Nghiêu, có được không? Không được mà nói thì để tôi giúp. Nghiêu Ma Vương bị địch đánh cho luống cuống chân tay, mắt thấy sắp không chống đỡ được nghe được lời thổ pháo nói liền có thêm chút tinh thần, mạnh mẽ lấy ra hai con đao đánh cho đám kẻ địch phải lui về sau mấy bước, sau đó cao giọng đáp lại, vô nghĩa. Lão tử đương nhiên đi, đàn ông có thể nói là mình không ổn sao? Lúc anh ta hồi sức nói chuyện, đối phương lại nhân cơ hội vồ tới, Ngư Ma Vương lo lắng không chống đỡ được, cánh tay nhất thời bị chém một nhát. Cùng lúc đó, hai gã hung hãn đừng đằng sau chém xuống, Ngư Ma Vương không còn sức chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn khảm đao bổ xuống, thầm than mệnh mình coi như xong rồi. Phác phác phác, tiếng súng liên tục vang lên, trên đầu mấy tên địch bên cạnh Ngưu Ma Vương có một lỗ hổng máu đang trào ra, cả người giống như cà bị ninh nhừ, mềm nhũn gục xuống. Thổ pháo cách đó không xa tựa vào vách tường nhẹ nhàng lắc đầu thì thào tự nói. Còn kêu mình ổn, còn không cần nhờ giải vây, chả trách được gọi là Ngưu Ma Vương, điên lên thì ngay cả tính mạng cũng không cần. Tuy rằng biết thổ pháo đang trêu chọc nhưng Ngưu Ma Vương vẫn giận tím mặt, nắm chặt lấy khảm đao lại xông lên chém giết, vừa chém xuống chính là liên tục chém trúng hai tên địch đang vây sát bên cạnh, thuận miệng cao giọng hô. Đêm nay lão tử giết 20 thằng cho mày xem, đến lúc đó xem mày hơn hay tao hơn, kẻ điên tất nhiên là đáng sợ, Ngưu Ma Vương đang sôi máu lên đúng là gần như vô địch. Không bao lâu trên mặt đất đã có mấy chục cỗ thi thể nằm dài, song phương đều có người chết, lúc này, Sở Thiên cùng đám anh húc đi tới cửa, nhìn thấy cục diện máu me hỗn loạn, không khỏi khẽ lắc đầu thở dài, cùng lúc đó, mấy tên địch trên người toàn máu liều chết lao lên trước hướng về phái cửa, hiển nhiên là muốn hy sinh mở ra một con đường máu. Thân thủ của mấy tên này quả thật rất mạnh, đám tay chân lao tới ngăn cản đều bị khinh dịch đánh lui, quả thật như ở chỗ không người. Gocchuyenaudio.com Anh húc khẽ nhíu này, cầm lấy khảm đao trên mặt đất lao tới, Thiên Dưỡng Sinh đang tính đi lên hỗ trợ lại bị Sở Thiên đưa tay ra ngăn lại, thản nhiên nói. Việc này để cho anh húc. Anh húc chém vào mấy tên lâu la chặn đường, trực tiếp đối mặt cùng mấy tên mạnh nhất, khảm đao trong tay hai bên đều vấy máu tới dọa người, kẻ đứng giữa là Park Ni Ma nhìn thấy anh húc khí phách vô song không khỏi thầm giật mình cũng không cừu không oán với bọn xã hội đen, gã sao lại dẫn người tới vây giết mình chứ? Anh húc cũng nhận ra đó là Park Ni Ma, lập tức lạnh lùng cười nói. Park Ni Ma, mày thế nhưng có ý giết hại anh em của tao, thật đúng là gan cũng không nhỏ đấy. Park Ni Ma tuy bị khí thế của anh húc bức bách nhưng cũng không cam lòng yếu thể đánh trả. Nếu không phải là anh em của mày đánh lén chúng tao, tao còn nghĩ nhín chút thời gian tới thăm mày đấy, đêm nay xem ra là không cần, bớt nói vớ vẩn đi, chúng ta không cừu không oán, từ trước tới nay đều tường an vô sự, sao lại tới vây giết chúng tao. Anh húc nhún nhún vai thản nhiên nói, lúc mày chết sẽ biết, chém giết tới tận đây, đã không cần phải khách sáo, tuy rằng không biết dụng ý của đám xã hội đen, nhưng trận chiến đêm nay nhất định là cuộc chiến sống còn, vì thế sắc mặt Park Ni Ma thay đổi lớn, lui ra sau vài bước hạ lệnh cho hai gã thân tín bên cạnh dùng tiếng Triều Tiên hung hăng nói. Giết thằng đó cho tao. Hai tên thân tín đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ của Triều Tiên, khí thế trên người thản nhiên tản ra, bọn chúng cũng không vội vàng xông vào đánh anh húc mà lù lù bất động nhìn anh ta. Ánh mắt vốn tản mạn của anh húc lại đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng, anh ta thấy đùi phải của thằng bên trái hơi hơi cong lên như cây cung, bả vai của tên đứng bên phải cũng nhẹ nhàng cong lên. Đây không phải là để đề phòng mà để tịch tụ lực lượng lôi đình vào một cú đánh. Đối với hai tên cao thủ, anh húc luôn trở nên hưng phấn, nụ cười phóng đãng không kiềm chế được lại rộ lên, bả vai thật tự nhiên cong cong về phía sau, thể như sét đánh ngang tai, thằng bên trái anh húc đột nhiên đánh một cú về phía anh húc, thằng bên phải cũng chớp động lên một cách quỷ mị lao tới. Tam quyền ngũ cước công kích giống như mưa rền gió dữ ập tới, tựa hồ trong vòng một chiêu là có thể bắt được anh húc, nếu không thì thật là có lỗi với số tiền ông chủ trả. Trong lòng anh húc âm thầm nghĩ, thật đúng là muốn giết mình à. Anh húc đã có chuẩn bị từ trước, nhanh nhẹn như gió, lấy khéo léo làm lực, kẻ địch bên trái lòng trời lở đất kim cuồng bạo sắc bén ở chân sau bị anh ta dùng cánh tay đón lấy, khuỷu tay phải hướng đến nắm đấm, cũng vươn chân trái để câu chân gã, thân thể đồng thời văn vẹo kẹp lấy nắm tay kẻ địch đang bổ tới. Dưới nách đột nhiên nâng lên, thuận thế làm cho thân thể tên bên trái xoay ra, sức mạnh thật lớn cũng làm cho gã bị chệch đi, cái chân đang móc ra của tên kia cũng vừa hay tạp tới trên người gã, nắm đấm tung ra bị chệch phanh một cái trúng ngực tên đồng bọn, nghe tiếng đánh phát ra cũng biết mạnh tới nhường nào. Lập tức một tiếng oanh cũng vang lên, đúng lúc gã đánh trúng vào tên đồng bọn thì cũng bị chân tên kia hung mãnh đá vào, kêu thảm bay ngược lại. Gã cản bản không ngờ rằng trong tình huống như thế lại bị đồng bọn ngộ thương, tên đồng bọn cũng lảo đảo, mất đi cơ hội phản kích tiếp theo. Đúng lúc gai cấn, hai mắt anh húc hiện lên vẻ hưng phấn, cả người nhảy lên, chân phải đá trúng hai gò má của hai tên đang lao tới, hai gã. Gocchuyenaudio.com, tựa như bị sét đánh chết lặng, lập tức bị một sức mạnh thật lớn giá bay ra mấy thước, còn chưa kịp đứng dậy đã bị loạn đao chém chết. Park Ni Ma trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được anh Húc lại mạnh tới thế, gã đương nhiên biết rõ hai tên thân tín có năng lực ra sao, với năng lực của gã cùng lắm cũng chỉ ngang cơ, không thể tưởng được lại dễ dàng bị anh Húc đánh bại, cho nên trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi, lập tức nhanh chân chạy trối chết về phía cửa cũng bất chấp cái gì mà sĩ diện. Anh Húc cũng không đuổi theo, lấy thuốc ra châm. Park Ni Ma hoảng sợ vọt tới cửa, phía trước có người chặn đường, không dừng lại mà lấy đao chém xuống, lại thấy đối thủ cực kỳ khủng bố, một đao mới chém xuống nửa đường đã không cách nào hạ xuống, bởi vì cổ tay gã đã bị giữ, không đợi bản thân gã phản ứng đã truyền tới một cỗ lực lượng bá đạo. Tay đau, khảm đao rơi xuống đất, sau đó cả người gã cũng đổ xuống trên mặt đất. Cách chương.